Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, thứ 56 chương. Một vòng thời gian rất nhanh liền quá khứ. Theo phục vụ trung tâm bắt được kết quả, Vu Trấn Thanh bọn họ đô rất cao hứng. Chỉ muốn Vu Nam mang đi hàng mẫu đến nói. Này hai loại thức ăn hoàn toàn có thể dùng ăn. Hơn nữa dinh dưỡng giá trị so với biến dị tiền cao hơn ra không ít. Lúc đó tiếp đợi bọn hắn nghiên cứu viên liền đề cập qua một câu. Rất nhiều biến dị quả rau nhưng dùng ăn bộ phận đô hội tụ tập nhất định lượng virus độc tố. Căn bản vô pháp dùng ăn, còn nhân công nuôi trồng, thì cấp gia cần ngang nhau sinh trưởng điều kiện lại vừa trồng. Bằng không khả năng sản sinh lần thứ hai biến dị kết quả. Nguyên lý cùng dị năng thăng cấp có tương tự chỗ. Đường biến dị thực vật sinh tồn hoàn cảnh thay đổi lúc. Nếu như virus đẳng cấp thấp hơn hoặc bằng nguyên sinh trường khu, không có ảnh hưởng, nhưng nếu như cao hơn nguyên sinh trường khu, thực vật ở một lần nữa thích ứng trong quá trình liền có thể phát sinh không biết biến hóa. Biến hóa này là hảo, là xấu, tạm thời bởi chưa đủ chi tiết, viện nghiên cứu nhân cũng không cách nào cấp ra chuẩn xác kết luận. Bảo thủ điểm nói. Tốt nhất chính là tìm được biến dị thực vật lúc, trực tiếp liên thực vật mang nê cùng nhau đào trở về. Trên cơ bản là có thể bảo đảm sẽ không tang thi hóa. Thế nhưng bất bài trừ hậu kỳ tưới nước lúc xảy ra vấn đề. Hoặc là cái khác bất cũng dự đoán đến tình huống. Cho nên nói khởi đến, biến dị thực vật cũng không phải tốt như vậy loại. Cũng may này đó điều kiện nghe hà khắc, nhưng đối với Vu Nam đến nói đảo không là vấn đề. Thế là một bắt được kết quả, nàng ngay trong chậu hoa loại thượng kỳ bụi cây dâu tây cùng ngô. Dùng dị năng thúc nảy mầm, liền bưng đến trên ban công nhâm kỳ sinh trường, chỉ ở nhìn thấy bùn đất khô cạn thời gian mới lấy bình thủy duy nhất tưới thấu. Thùng thùng, tiến, Vu Nam cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục bận việc trong tay sống. Hong gió cánh hoa, phiến lá đô khô được. Nhiên thành phấn, lẫn vào tinh dầu đảng quấy thành nê trạng, sau đó từng viên một trà sát thành trùy hình, không có dây chuyền sản xuất thượng làm được coi được, bất quá đô lúc này, ai còn hội quan tâm nhìn có được hay không vấn đề. Tiểu Nam, ta tới, chạm húc dương đẩy cửa ra đi vào gian phòng. Làm gì đó, hắn đi tới nàng bên cạnh, thử xem thử có thể không thể làm ra chạy nhang mũi, Vu Nam nói chuyện. Lại trà sát ra một viên hương, bày ở tạp trên giấy, y phục ở trên sofa. Chính ngươi lấy, nàng cho Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh mua hai bộ phòng hộ phục. Ăn cơm chưa thời gian nhượng hắn có thời gian qua đây lấy một chuyến. Đây là, phòng hộ phục, Trạm Húc Dương thanh âm kinh ngạc có chút biến điệu. Vu Nam biết hắn kinh ngạc cái gì, lại cố ý làm bộ không hiểu. Bình tĩnh nói, ân, không phải nói thôi. Cho ngươi cùng tiểu thúc thúc lộng hai bộ quần áo, nhưng ngươi không có nói là loại này phòng hộ. Phục Trạm Húc Dương trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vu Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Trước đây không biết, cho nên mới, nàng chợt nhớ tới ngày đó Trạm Húc Dương khi trở về bộ dáng. Liền lại cũng nói không được nữa. Dù sao là đến không? Cho ngươi ngươi sẽ cầm báy, hảo Trạm Húc Dương mỉm cười xoa đầu của nàng đỉnh. Vu Nam có chút cứng đờ, mộc mặt mặc hắn loay hoay, còn phải cố gắng xem nhẹ đáy lòng một tia nhảy nhót ách. Khụ, có muốn ăn hay không hoa quả? Trong ngăn kéo có loại từ, đóng gói túi thượng ta đô dán nhãn, muốn ăn cái gì lấy ra ta cho ngươi thôi phát. Trạm Húc Dương khẽ cười một tiếng, lại đang trên đầu nàng nhu một chút. Đứng ở bên cạnh, ngươi bận ngươi, ta ngoạn một chút trò chơi, máy vi tính ở ta phòng ngủ trên tủ đầu giường. Đã tràn ngập điện, Vu Nam bình tĩnh tình tự, cúi đầu tiếp tục trà sát hương. Hảo Trạm Húc Dương thủ quá notebook, ngồi vào nàng trên ghế salon bên cạnh chơi trò chơi. Đầu hạ ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào hai người trên người, ngoài cửa sổ tất cả thanh âm tựa hồ cũng đã đi xa. Yên tĩnh dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Vu Nam trà sát hoàn hương, ngẩng đầu nhìn hướng Trạm Húc Dương. hắn chính chuyên chú thao túng bàn phím, chút nào không có nhận thấy được tầm mắt của nàng. Nhìn hắn chơi trò chơi đầu nhập bộ dáng, mới bừng tỉnh nhớ ra Trạm Húc Dương cũng bất quá so với nàng lớn 3-4 tuổi mà thôi. Chỉ là bình thường đều là hắn ở chiếu cố chính mình. Lại một bộ vạn sự không làm khó được bộ dáng, thường thường làm cho người ta đã quên hắn chân chính niên kỷ. Là bắt đầu từ khi nào đâu? Vu Nam lăng lăng nghĩ xuất thần, ước chừng là ở hắn sản sinh dị năng sau đi, không hề liên danh mang họ xưng hô tên của nàng, mà là tượng tiểu thúc thúc như nhau gọi nàng tiểu nam. Ngôn hành cử chỉ gian cũng vô cùng thân thiết không ít. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ít ít nhiều nhiều cũng có thể minh bạch ý tứ của hắn. Chưa nói tới có bao nhiêu thích, thế nhưng Vu Nam cũng không bài xích cùng hắn ở chung. Lại là tiểu thúc thúc hiểu rõ, nhân phẩm cũng không sai được, cho tới bây giờ cũng không tin vừa gặp đã yêu, ở này tàn khốc mà thế, tình yêu lại có thể duy trì bao lâu đâu. Theo người lạ đến bằng hữu, lại đến làm bạn cả đời đồng bọn, nếu như có thể vẫn như vậy phát triển đi xuống, khoảng chừng chính là hoàn mỹ. Trạm Húc Dương không nói, nàng tự nhiên sẽ không hấp ta hấp tấp đâm thủng tầng này cửa sổ giấy. Thuận theo tự nhiên phát triển đi xuống, cũng tỉnh tương lai vạn nhất xuất hiện biến cố lúc song phương sẽ cảm thấy lúng túng. Bây giờ như vậy, rất tốt, nàng thấp thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt, cẩn thận đem mã thơm quá sợi tổng hợp giấy chuyển đến dâm mát thông gió xử. Lộng xong, Trạm Húc Dương tầm mắt chuyên chú ở trên màn hình, mở miệng hỏi, ân, cũng không biết có hay không dùng, Vu Nam rót hai chén nước. Ngồi vào bên cạnh hắn, đem trong đó một chén đặt ở hắn trước mặt, hữu dụng là dệt hoa trên gấm, không dùng được cũng không sao cả, đừng quá tính toán, tóm lại còn có nhiều như vậy nghiên cứu khoa học nhân viên đâu, Trạm Húc Dương trấn an nàng nói đạo. Vu Nam ngoắc ngoắc khóe miệng, biết, tưởng sóng lớn còn đang cho dai dai đi học, đại khái đi, dù sao ta đi lên thời gian hai người còn ở trong phòng đâu. Ngươi tìm hắn có việc. Trạm Húc Dương rời khỏi trò chơi, đem notebook đặt ở trên bàn trà, quay đầu hỏi, không có gì quan trọng. Nàng lắc lắc đầu, tựa ở trên tay vịn, dùng cánh tay chống cằm, chính là cảm thấy dai dai cùng gì cả bọn họ tam miệng trong phòng cần mua thêm gì đó không ít. Gọi bọn họ cùng đi giao dịch trung tâm nhìn nhìn hai ngày này có hay không thượng cái gì tân hóa. Cùng đi cũng tốt để cho bọn họ chọn điểm nhi mình thích Thái Dương xuống núi sau này lại đi đi. Lúc này ra đi vài bước chính là một thân hãn, Trạm Húc Dương đề nghị. Hảo, mua đồ sự tình không phí nhiều công phu, ăn quá cơm chiều, cơ hồ là toàn gia xuất động, xem như sau khi ăn xong tiêu thực, nhặt xác thực dùng lại dùng bền mua một ít, sau đó đã có người cấp đưa lên môn, trong những ngày kế tiếp. Vu Nam vẫn vội vàng bố trí phòng ở, thu thập viện, có đôi khi Trình Vĩnh Chí hội mang theo nguyên liệu nấu ăn về đến nhà Lý ăn trực. Thuận tiện tâm sự chuyện bên ngoài, đối với bọn hắn có thể nhận thức tân bằng hữu, Vu Trấn Thanh vẫn luôn là ôm cổ vũ thái độ, uống quá mấy lần rượu, quen thuộc khởi tới Vu Trấn Thanh cùng Trình Vĩnh Chí vậy mà thương lượng phải đem sát vách cánh. Đồng tô xuống. Ở đến cùng nhau phương tiện chiếu ứng lẫn nhau, mà cuối trình Vĩnh Chí cũng xác thực làm như vậy. Này bất, không qua mấy ngày, phía tây láng giềng gần viện thật đúng là liền khởi công. Căn cứ nội địa tục có hoàn công hậu kiến trúc phương tiện bắt đầu đầu nhập sử dụng. Ở cư trú điều kiện có thể cải thiện đồng thời, những thứ ấy trải rộng ở khu A lều vải cũng rốt cuộc mất đi hình bóng. Nhưng ngay cả như vậy, đại đa số mặt người thượng tê dại thần tình cùng nhìn mãi quen mắt bạo lực sự kiện tịnh không có. Được bao nhiêu cải thiện, nhìn không thấy vị lai, nhượng nhiều hơn chọn người chọn được chăng hay chớ, hoặc là phóng túng, chán trường, mặc kệ người khác thế nào, tóm lại còn phải qua cuộc sống của mình. Này Thiên Vu Nam từ bên ngoài trở về, để hồi hai cỗ gấp xe đạp, người mua. Trạm Húc Dương thả tay xuống thượng dùng để tưới hoa sắt là ấm nước. Thẳng khởi eo nhìn về phía nàng, trải qua một tháng sinh trưởng, cây tử đằng cây mây mạn đã phủ kín một chỉnh mặt tường vây. Chỉ là hoa còn rất ít, thưa thớt nhìn qua không phải như vậy hoàn mỹ. Cây tử đằng cây nội vây trồng cả một hàng xinh xắn biến dị thất lý hương. Tản ra nồng đậm ngọt hương vị, đuổi xa bồi hồi ở phụ cận tang thi côn trùng. Ân, đầu tháng ở phục vụ trung tâm ban bố nhiệm vụ, thẳng đến hôm qua mới có người hoàn thành. Nhà, còn là hoàn toàn mới, Vu Nam nhắc tới trong đó một chiếc lung lay hoàng. Nhìn qua chất lượng không tệ, Trạm Húc Dương gật đầu một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi hội, Vu Nam nhún nhún vai. Hướng trong phòng chép miệng, đây đó trong lòng biết rõ ràng. Xe đạp bỏ vào chứa đồ gian, vừa lúc nhìn thấy Dai Dai ôm sách giáo khoa theo tưởng sóng lớn gian phòng ra tan học. Nàng dừng bước lại, ân, Dai Dai lộ ra một đáng yêu tươi cười. Tiểu bộ chạy đến nàng trước mặt Tiểu Nam tỉ tỉ. Bài tập của ta bản dùng hết rồi, cất giữ gian lý còn có không ít. Đi theo ta, Vu Nam mỉm cười vỗ vỗ Dai Dai vai. Một lần nữa trở lại cuối hành lang gian phòng, ngươi trông. Này cái giá thượng toàn bộ đô là của ngươi học tập đồ dùng, nàng chỉ vào mỗ một loạt mọc chất giá. Hằng nói với Dai Dai, sau này có cần chính mình đến nơi đây đến lấy, hảo, Dai Dai gật đầu. Theo trong tay nàng nhận lấy một tiểu sấp tân sách bài tập. Còn có khác cần sao? Bút, Vu Nam phiên phiên giá hàng oai quá hỏi. Đã không có, đột nhiên. Chói tai còi báo động vang vọng toàn bộ căn cứ. Còn chưa đợi Vu Nam có điều phản ứng. Liền nghe đến một giọng nữ thông báo. Căn cứ toàn thể nhân viên xin chú ý. Toàn thể nhân viên xin chú ý. Nửa giờ sau đêm có hơn vạn chỉ tang thi phi cầm trải qua căn cứ bầu trời. Thỉnh tất cả nhân viên ở binh sĩ dẫn dắt hạ chuyển đến dưới đất trong kiến trúc. Lặp lại một lần, nửa giờ sau Tiểu Nam Mơ Siêu Trạm Húc Dương từ bên ngoài chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Tưởng sóng lớn thanh âm theo vang lên. Có tang thi điều Trạm Húc Dương dừng ở Vu Nam trước mặt. Vội vã công đạo, ngươi mang theo hai người bọn họ đi trước tầng hầm, ta cấp với thúc gọi điện thoại, sau đó đi đón gì cả cùng dượng, gì cả bọn họ công trường không xa. Lấy Trạm Húc Dương tốc độ hoàn toàn có thể ở trong vòng nửa giờ gấp trở về. Hào, tảo điểm trở về, đừng làm cho chúng ta lo lắng, Vu Nam nói xong. Vỗ vỗ Dai Dai vai, đi thôi. Tiểu bất điểm, còn có tưởng sóng lớn, nàng đối đứng ở ngoài cửa tưởng sóng lớn gật đầu ra hiệu. Bất, ba mẹ ta tưởng sóng lớn chần chừ ở lại tại chỗ. Ta đi tìm bọn họ, Trạm Húc Dương cắt ngang lời của hắn. Nắm chắc thời gian, các ngươi đi xuống trước, không có thời gian nhiều lời. Vài người cấp tốc bắt đầu hành động, Vu Nam đơn giản thu thập một ít đồ ăn nhanh phẩm. Đem Dai Dai cùng Trạm Húc Dương đưa đến tầng hầm, mới phát hiện thang viên vậy mà không thấy. Lầu trên lầu dưới hô mấy tiếng đô không có tìm được kia chỉ lông xù tiểu bướng bỉnh. Vu Nam liền biết nó nhất định là lại chạy ra đi. Đáng chết, khẽ nguyền rủa một tiếng. Vu Nam cau mày ở cửa đứng một hồi. Bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn. Đuổi đi tới đón bọn họ ly khai binh lính. Nàng hồi trên lầu đem thương dẫn theo xuống, Vu Nam lo lắng ở cửa bước đi thong thả bước chân. Bỗng nhiên nghe thấy một trận tất tất tác tác thanh âm. Nàng vội vã theo thủy tinh liên hành lang ra vừa nhìn. Lại là có người tính toán phiên quá hàng rào đi vào trong viện. Hết chương.